Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, có hệ thống nam nhân. Nhìn xem sắc mặt hoàn toàn thay đổi hai người, Đường Tư Táng nụ cười trên mặt ý vị thâm trường. Hai vị có biết, vì sao Thiên Ma một mạch cùng Tu Di một mạch từ trước đến nay đối địch? Phật tử gật đầu, trên mặt mang khổ cười. Tu Di tông Phật pháp tại Thiên Ma một mạch công pháp có tự nhiên khắc chế hiệu quả. Đây là từ trên căn bản đối địch, không phải sức người chỗ có thể thay đổi. Thiên Ma tông cùng Tu Di tông, có thể nói là trời sinh cừu địch, không có ân oán, không có lý do gì. Có lẽ tại cực kỳ lâu đời niên đại thời điểm, đời thứ nhất Tu Di tông môn nhân lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Ma tông môn nhân lúc, cả hai ở giữa cũng không có cái gì ma sát. Vậy không có nửa điểm ân oán, chỉ là cách nhau rất xa một cái đối mặt, xác nhận xem qua thần, liền biết lẫn nhau là một tiếng địch nhân. Như vậy bắt đầu hai đại thần tông tương ái tương sát mấy cái luân hồi kỳ số mệnh. Mà xét đến cùng cũng là bởi vì hai tổng công pháp tự nhiên tương khắc, giống như sáng cùng tối, nước cùng lửa bình thường, nhất định không cách nào hài hòa cùng tồn tại. Cho nên nghĩ tới đây, Phật tử nhịn không được một trận hoảng sợ, Đường Quân trên ót càng là có mồ hôi lạnh chảy xuống. Cho nên hiện tại hai vị còn cảm thấy Bần Tăng có nói quá sự thật sao? Hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, đều tin Đường Tư Táng lời nói. Bồ đề kim đan chính là Phật đạo kim đan, nội uẩn Phật pháp, dược hiệu đối Phật đạo công pháp vậy có xúc tiến tác dụng. Dạng này đan dược, đối với cơ hồ tất cả người tu hành đều chỉ có ích vô hại. Thậm chí cho dù là bình thường Thiên Ma tông người tu hành được bồ đề kim đan, ăn vào về sau cũng sẽ có điều tăng lên, mà sẽ không nhận phản phệ. Nhưng duy chỉ có Lư Yêu Yêu có chỗ khác biệt. Nàng bây giờ tình huống, toàn bằng ma kiếm mang đến ma khí chống đỡ lấy cuối cùng sinh cơ. Nàng thân thể, nàng thần hồn đều đã cùng ma kiếm tương dung. Mà bồ đề kim đan cho dù chỉ là một cái đan dược, nhưng tại trong cơ thể nàng ma khí gặp nhau lời nói, vậy hội sinh ra hơi tiểu tướng khắc phản ứng. Cho dù cái này tương khắc hơi nhỏ đến khả năng thoáng qua tức thì, hơi nhỏ đến đối một cái vừa mới nhập môn ma tông đệ tử đều sẽ không tạo thành nửa điểm thương tổn. Nhưng duy chỉ có Lư Yêu Yêu khác biệt, giờ này khắc này, sở dĩ còn có thể duy trì lấy cái này một điểm cuối cùng sinh cơ, nàng toàn dựa vào trong cơ thể ma khí cùng thân thể thần hồn bên trong năng lượng lẫn nhau ở giữa, đã đạt thành một cái cân đối. Nếu như trong cơ thể ma khí nhận bồ đề kim đan ảnh hưởng, dù là chỉ là một chút xíu vậy rất có thể sẽ để cho nàng mất đi tính mạng. Mặc dù hắn nhóm cũng không thể 100% xác định hội xuất hiện loại tình huống này, nhưng loại khả năng này xuất hiện tỷ lệ không nhỏ, mà dù là chỉ có muôn phần một trong khả năng, cũng không phải Đường Quân nguyện ý tiếp nhận. Huống chi, nhìn vị này gọi Đường Tư Táng pháp sư lời thề son sắt bộ dáng, nghĩ đến hắn đối với mình suy đoán là cực kỳ vững tin. Vậy bởi vậy đi qua Đường Tư Táng đề điểm về sau, Đường Quân cùng Phật tử trong lòng đều một trận hoảng sợ. Về phần Đường Tư Táng, ha ha, người nói cái gì? Hắn có thể xác định? Hắn xác định cái quỷ a? Vị tiểu thư này thì ăn đan dược về sau đến cùng hội không sẽ đem mình ăn chết hắn là nửa điểm cũng không biết. Bắt đầu há miệng, cho tới bây giờ hắn một mực dựa vào tất cả đều là lắc lư. Hắn làm cái này chút dự tính ban đầu, chính là vì viên đan dược kia a. Viên đan dược kia tới tay, đối với hắn tương lai hội có trợ giúp rất lớn a. Cho nên tại Đường Quân cùng Phật tử hai người cảm kích trong ánh mắt, Đường Tam Táng có chút một cười, hời hợt thanh bồ đề kim đan thu lên, không có chút nào vì chính mình đoạt người khác kim đan mà cảm thấy xấu hổ. Phật tử, bị Đường Tư Táng thuyết phục, biết mình kém chút nhưỡng xuống sai lầm lớn. Phật tử bản tâm bên trong đối Đường Tư Táng là cực kỳ cảm kích. Chỉ là, dù là lại cảm kích, cũng không trở thành cảm kích đến để hắn thanh bồ đề kim đan loạn đưa người trình độ. Cho nên, khi nhìn đến Lư Yêu Yêu không thể người dùng bồ đề kim đan về sau, Hắn vốn muốn mở miệng hướng Đường Tứ Táng đòi lại kim đan. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, đã thấy Đường Tứ Táng tựa hồ không có chút nào thanh đan dược trả lại ý tứ. Hắn giống như là quên đi cái kia đan dược không là chính hắn bình thường. Thật giống như thanh mình vật phẩm tư nhân thu hồi đi bình thường thanh đan dược cất vào đến. Thu hời hợt như vậy. Như vậy tự nhiên mà vậy hào không làm bộ. Khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm không hài hòa. Duy nhất không hài hòa liền là đan dược này hắn không phải ngươi a đại ca. Ngươi có hay không đan dược ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Vì sao a ngươi thu đồ vật động tác hội như thế thuần thục a? Thật giống như vì động tác này ngươi đã sớm ở trong lòng luyện ngàn vạn lần bình thường. Lại như là ngươi đã từng vô số lần làm qua đồng dạng sự tình như thế. Hơn hết mặc dù trong lòng đậu đen rau muống, Phật tử lại cũng không có thật cảm thấy Đường Tứ Táng là ham mình đan dược. Dù sao người ta lớn như vậy một Phật môn cao nhân, tu vi cao thâm hơn mình, kiến thức so với chính mình rộng lớn, càng là lấy giúp người làm niềm vui giúp bọn hắn. Cho nên hắn cảm thấy, hẳn là vị này bốn táng đại sư quên đi đan dược không phải mình chuyện này a. Thôi, dù sao là đã đưa ra ngoài đồ vật, đã bốn táng pháp sư đã thu lại, cũng đừng nhắc nhở hắn đi. Miễn cho đến lúc đó bốn táng pháp sư nghĩ tới, vì chính mình vừa mới hành vi không thích đáng mà cảm thấy xấu hổ. Trong lòng nghĩ như vậy, Phật tử trực tiếp tuyệt muốn về đan dược ý nghĩ. Nhìn xem Đường Tứ Táng thu hồi đan dược, nhìn xem Phật tử không nói một lời phảng phất không có trông thấy bình thường. Đường Quân khóe miệng co quắp một trận, lại co quắp một trận, lại co quắp một trận. Bồ đề kim đan a, dù là nhà mình sư tỷ không thể dùng, hắn giữ lại về sau vậy khẳng định cần dùng đến a. Tốt như vậy đồ vật, nói hắn không muốn tuyệt đối là giả. Dù sao Phật tử đã đưa cho hắn, hắn đã nhận lấy, nhân tình đã thiếu. Hiện tại dù là kim đan từ trên tay mình mất đi, mình cùng sư tỷ đều không có ăn được. Nhưng hắn thiếu Phật tử, lại cũng đã trở thành định cục. Tính như vậy xuống tới lời nói kết quả là hắn cái gì đều không mò lấy. Còn thiếu Phật tử một cái nhân tình, thiếu Đường Tứ Táng một cái ân cứu mạng. Này làm sao tính vậy là mình bồi lớn a? Về phần kim đan cùng Phật tử như thế, hắn vậy không có cảm thấy Đường Tứ Táng là thật tham hắn một khỏa kim đan. Cho nên còn có thể có biện pháp nào đâu. Không tự nhận ăn cái này người câm thua thiệt. Chẳng lẽ lại còn trực tiếp mở miệng tìm người đòi hỏi không thành. Xấu hổ không nói đối với mình cùng sư tỷ ân nhân. Hắn vậy làm không được loại sự tình này a. Nhìn vị này nữ thí chủ tình trạng cơ thể không tốt. Bần tăng nơi này vừa vặn có một ít trị liệu thủ đoạn. Không biết hai vị thí chủ nhưng cần bần tăng trợ giúp. Gặp Phật tử cùng Đường Quân đối với mình thu hồi kim đan chuyện này đều không có phát biểu ý kiến. Đường Tứ Táng trong lòng nhiều ít vẫn là có như vậy ném một cái ném không có ý tứ. Người ta kim đan vốn là cầm đến cứu mạng. Kết quả bị mình bởi vì tham niệm mà lắc lư đi. Nói đến mình cái này liền đã phá người xuất gia tham si hai giới. Đồng thời vậy phá người xuất gia không đánh lừa dối quy củ. Ngạch không đúng, mình người xuất gia này tựa như là không có thanh quy giới luật. Ân không sai, chính là như vậy. Thế nhưng, cho dù là dạng này, Đường Tam Táng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút băn khoăn. Cảm thấy mình có thể giúp một cái vị tiểu thư này tỉ. Lấy đạt tới cả hai cùng có lợi mắt, đương nhiên đây là đang đủ khả năng, lại tiện tay có thể làm tình huống dưới. Nếu như cực kỳ phiền phức cực kỳ khó khăn lời nói, hắn hơn phân nửa hội lắc lư yên tâm thoải mái. Dù sao đầu năm nay tu hành giới một lời không hợp giết người cướp của đều còn nhiều. Rất nhiều, hắn chỉ là lắc lư, đã coi như là trong giới tu hành khó được người tốt. Ta bằng bản sự lừa gạt đến. Tại sao phải trong lòng băn khoăn? Nghe Đường Tứ Táng lời nói, Đường Quân trong mắt trong nháy mắt có tinh quang sáng lên. Trước đó hắn muốn dùng bồ đề kim đan ổn định nhà mình sư tỷ thương thế liền là vị đại sư này ngăn. Cản, mới khiến cho bọn hắn miễn ở khả năng nguy hiểm cho. Trong lòng của hắn vốn là đối vị đại sư này lòng mang cảm kích. Bây giờ vị đại sư này nói hắn có biện pháp trợ giúp nhà mình sư tỷ. Đường Quân trong lòng là không có nửa điểm hoài nghi, chỉ là tận quản tin tưởng vị đại sư này nhân phẩm. Biết hắn sẽ không lừa gạt mình, nhưng Đường Quân vẫn là do dự một chút. Người ta đại sư cứu được nhà mình sư tỷ, phía bên mình còn không có cách nào báo đáp ngươi. Lúc này đón thêm bị người ta trợ giúp, loại này ân huệ hắn có chút không biết nên làm sao hồi báo mới tốt a. Chỉ là, loại này do dự chỉ là một cái chớp mắt, liền bị có thể cứu trị nhà mình sư tỷ vui sướng cho tách ra. Như thế làm phiền bốn táng đại sư. Hôm nay tri ân, Đường Quân ngày sau leng keng độ dày. Đường Tứ Táng cười nhạt gật đầu, trong miệng nói xong, không sao, trong lòng nghĩ lại là, đừng nhìn ngươi bây giờ nghĩ là báo đáp bần tăng, chờ ngươi về sau minh bạch chân tướng về sau, không nghĩ hành hung bần tăng liền có thể tại tổ sư ngạch, bần tăng có vẻ như không có tổ sư a, bần tăng liền có thể tại sư phụ linh vị ngọa táo, nói nôn lộ miệng, sư phụ còn chưa có chết đâu được rồi. Bần tăng liền có thể tùy tiện tại ai linh vị trước thắp nhang cầu nguyện. Bầy xua tay cho biết không cần Đường Quân cảm tạ. Đường Tứ Táng đi đến Lư Yêu Yêu bên người. Sau đó, bần tăng cần dò xét tra một chút nữ thí chủ tình trạng cơ thể. Nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng nữ thí chủ chớ trách. Lư Yêu Yêu nhìn xem hắn, cảm kích cười cười, làm phiền đại sư. Đường Tứ Táng lắc đầu, nâng lên một cái tay khoác lên Lư Yêu Yêu trên vai trái. Trong cơ thể Phật đạo chi pháp vận chuyển, nguyên lực thông qua bàn tay truyền tiến Lư Yêu Yêu vai trái. Lại từ vai trái khuếch tán, tại Lư Yêu Yêu trong cơ thể du tẩu, nguyên lực những nơi đi qua, đem Lư Yêu Yêu thân thể thương thế giải cái 7-8 phần. Thừa cơ, Đường Tứ Táng lấy mình nguyên lực dẫn động Lư Yêu Yêu trong cơ thể kiếm tông chi pháp vận chuyển. Kiếm nguyên thôi động phía dưới, ngưng tụ thành thần thông hạt giống trong lúc mơ hồ có bị thôi động dấu hiệu. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, Lư Yêu Yêu nắm giữ kiếm tông chi pháp liền bị Đường Tứ Táng đều thúc giục một bàn. Đối với cái này, Lư Yêu Yêu cùng Đường Quân đều không có đi suy nghĩ nhiều. Dù sao bác sĩ xem bệnh, kéo theo ngươi chân nguyên thôi động thân thể ngươi sớm đã ký ức thuần thục tu hành pháp. Có thể tốt hơn dò xét trong cơ thể ngươi mỗi một chỗ tai họa ngầm, để tốt hơn trị liệu. Về phần học trộm cái gì ha ha, không là hai người bọn hắn người xem thường ai. Đừng nói là Phật đạo một cái hòa thượng, liền xem như Thiên Y Cốc Tố Vấn, thậm chí Thiên Y Cốc vị cốc chủ kia thân tử xuất thủ. Vậy không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong học trộm học được thứ gì. Thậm chí cho hắn nhóm thời gian dài hơn. Vậy không cần lo lắng bị học đi cái gì, dù sao cũng là đã từng thập đại thần tông chi nhất kiếm tông. Nó hạch tâm công pháp như thế nào dễ dàng như vậy bị người đánh cắp học. Trong tông môn có chút có thể được sư trưởng thân truyền đều có học sẽ không chỉ có thể lùi lại mà. Cầu việc khác, huống chi là không ai truyền thụ, không có khẩu quyết, toàn bằng một lần vận chuyển đi học trộm. Cho nên, đối với Đường Tứ Táng, bọn hắn phi thường phương tâm, thậm chí chưa từng có nghĩ tới Đường Tứ Táng biết dùng loại phương pháp này học trộm tình huống. Dù sao cái kia không thực tế, thập đại thần tông bên trong cho tới tạp dịch đệ tử từ trưởng lão trưởng môn, liền không có người có thể làm được. Nhưng mà bọn hắn không biết là, trước mặt bọn hắn vị này không phải xuất từ thập đại thần tông hòa thượng, lại thật có thể dễ như trở bàn tay làm được điểm này. Bởi vì hắn là có hệ thống nam nhân, có hệ thống, học trộm học nghệ liền là như thế không giảng đạo lý. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.